Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780. Cổ thần, 11, canh 2. Diệp Thiều Hoa đã muốn thật lâu không có tiếp xúc cổ phiếu. Chính là mấy thứ này nàng đều khắc ở trong đầu. Cấp nàng số liệu, nàng có thể tính đi ra. Nàng sở làm đầu tư tổ hợp, không thể nói là tốt nhất. Nhưng ít ra bây giờ còn quá thị trường tìm không thấy một cái phiêu lưu so với nàng còn thấp. Lợi nhuận so với nàng cao hơn nữa đầu tư tổ hợp. Thiệu Phong cùng Thiệu Duyên Thành đột nhiên lại tràn ngập nhiệt tình. Vốn nguy ngập nguy cơ Diệp Thị cũng dần dần tiết trời ấm lại. Diệp Thiều Hoa trừ không mang theo chính mình ngân châm đi bệnh viện nhìn xem Tô lão gia tử. Không khéo là, Liễu Huyên Huyên cùng Tô Chiết Ngân đã ở phòng bệnh. Tô Chiết Ngân nhìn đến Diệp Thiều Hoa, mày nhíu một chút, lại cũng không nói gì thêm. Hai người ly hôn phía trước từng có ước định, nàng có thể tùy thời lưỡng xem Tô lão gia tử. Mà Liễu Huyên Huyên lúc này đây liếc Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Nhưng không có nói cái gì nữa. Đối với hai người, Diệp Thiều Hoa đương nhiên cũng sẽ không có để ý nhiều. Trích Thán hôm nay vận khí không tốt, nàng đi đến Tô lão gia tử bên người, kéo giường bệnh biên duy nhất ghế dựa tọa hạ, ngón tay vừa đáp thượng Tô lão gia tử mạch đập, Tô phụ Tô mẫu hai người liền trực tiếp vào được. Huyên Huyên, Huyên Huyên ngươi đã tới. Hai người trên mặt như là thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Bọn họ phía sau còn đi theo Tô thị cao quản, chúng ta vẫn là vận khí tốt. Có thể vượt qua Liễu tiểu thư không rảnh thời điểm ni Tô tổng. Liễu tiểu thư là tân một thế hệ cổ thần, có Liễu tiểu thư ở, Tô thị lúc này đây nguy cơ nhất định có thể giải quyết. Những người này làm ngồi ở Tô lão gia tử giường bệnh tiền Diệp Thiều Hoa là trong suốt. Giống nhau không có nàng này nhân bình thường. Liễu Huyên Huyên tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Không có theo đối phương trên mặt nhìn đến gì chọc giận cảm giác. Nàng không khỏi cảm thấy không thú vị. Huyên Huyên, chúng ta đi trước Tô thị nhìn xem đi. Tô Chiết Ngân lúc này cũng không quản Diệp Thiều Hoa. Lúc này đây kinh thành tài chính vòng một lần đại tẩy bài. Lão gia tử còn tại hôn mê. Tô gia nói thật, có thể giải quyết lần này nguy cơ nhân không nhiều lắm. Nếu không có Liễu Huyên Huyên, bọn họ Tô gia lúc này đây cũng hung hăng bị bái một tầng ra. Liễu Huyên Huyên cũng không có cự tuyệt, theo bọn họ đi vào Tô thị, chính là ở ra cửa thời điểm, nàng hồi đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh lý Diệp Thiều Hoa. Nghe nói Diệp thị gần nhất lại lần nữa vào tài chính vòng. Bất quá không có bao nhiêu nhân chú ý. Đây là làm sao vậy? Một bên hiện tại đem Liễu Huyên Huyên làm như thần minh đối đãi Tô thị cao tầng nghe vậy. Cười nhạo, Liễu tiểu thư, ngươi vừa trở về, không biết Diệp gia tình huống. Nghe nói kia phân đầu tư vẫn là Diệp Thiều Hoa đi đầu lĩnh. Dù sao tuổi còn nhỏ, khả năng cảm thấy hiện tại tài chính ngành sản xuất hảo hỗn đi. Khả hiện tại muốn ở tài chính vòng hỗn xuất đầu. Sách, kia Thiệu Phong cũng là điên rồi. Diệp Thiều Hoa mấy cân mấy lượng hắn cũng không phải không biết. Còn cùng nàng nháo, nàng đến bây giờ còn không biết. An Thị đã muốn lấy nàng khai đao, Tô người nhà cũng không rất quan tâm Diệp Thiều Hoa tình huống. Trích vội vàng nói ra một câu, liền vòng vo này đề tài. Một lần nữa đem đề tài về tới Liễu Huyên Huyên trên người. Diệp Thiều Hoa một bên trị liệu Tô lão gia từ thời điểm. Kinh thành tài chính này vòng luẩn quẩn gió nổi mây phun. Chứng giam hội tuyển cử kết quả còn không có đi ra. Mỗi người đều thật cẩn thận động tác. Ở phía sau, một cái tin tức còn có một đoạn tần số nhìn ở toàn bộ tài chính vòng luẩn quẩn thổi quét. Lâm Hác, tài chính vòng luẩn quẩn một cái có vẻ có danh tiếng phân tích sư. Cùng Thiệu Phong là cùng học, ở lúc này đây đầu phiếu chung cũng có đầu phiếu quyền. Hắn tính cách bỉ góc ôn hòa, ở Vi Bác Thượng cũng có tiểu mấy vạn fan, bởi vì ở chứng giam hội có chính mình chức vị, nhận thức nhân cũng không thiếu. Biết Thiệu Phong một lần nữa trở về thời điểm, riêng cùng Thiệu Phong liên hệ một chút. Nhìn đến Thiệu Phong xuất ra mấy bộ phương án, liền quyết định yếu cùng Thiệu Phong hợp tác, nhưng mà, hôm nay lại tuôn ra hắn tài chính vòng rèm pha, có hắn nhận hối lộ văn bản hiệp nghị, còn có một đoạn hắn ở cùng An gia một vị khắc tuyển cử nhân giao dịch cái gì loại dung tần số nhìn. Này đó bị truyền thông sao chỉ, phóng tới Vi Bắc cùng với các đại nguyễn kiện thượng, này mang tiết tấu thủy quân tiết tấu vùng, nháy mắt liền biến có chút vi diệu, em đi, này có 50 vạn đi, nếu không có liêu sai, này trung niên nam nhân là An thị cao tầng, năm nay đang muốn tham gia tuyển cử, ý vị sâu xa a, không thể trêu vào không thể trêu vào. Ở trong mắt ta cao lớn thượng tài chính vòng nguyên lai là như vậy. Tanh tưởi giai tầng, này còn không cha, không hình câu, An thị quan bác trực tiếp phát ra một cái như vậy vi bác. Lâm Hác, ngươi là chúng ta An thị cố vấn, thượng một lần đầu phiếu thời điểm, ở Liễu Huyên Huyên cùng An giám đốc trong lúc đó, ngươi tuyển An giám đốc, ta nghĩ rất nhiều nguyên nhân, khả duy nhất thật không ngờ, nguyên lai ngươi cũng là như vậy, Liễu Huyên Huyên là không có An giám đốc như vậy có tiền có quyền. Khả ngươi như vậy, Lâm Hác, chúng ta không thể không tòa án thượng gặp, lần này quần chúng nhân trực tiếp lòng đầy căm phẫn, Liễu Huyên Huyên là ai? Gần nhất Vi Bắc thượng sao thực lửa nóng một thiên tài cô gái. Bây giờ còn ở tham gia quốc tế bắt chước cổ phiếu đại tái. Vô số vốn không liên quan chú này trận đấu võng dân. Bởi vì Liễu Huyên Huyên, đều bắt đầu chú ý đứng lên, An thị phát ra này Vi Bắc. Làm cho võng hữu nhóm đều cho rằng Lâm Hác là tiếp nhận rồi hối lộ. Khinh thường Liễu Huyên Huyên này người thường sinh ra tài chính tài nữ. Tin tức giống như bệnh độc giống nhau khuếch tán mở ra. Trên thực tế, chân chính hỗn tài chính vòng luẩn quẩn nhân biết là chuyện gì xảy ra. Lăng bá toàn bộ tài chính vòng luẩn quẩn An thị yếu muốn làm tử Lâm Hác. Theo hôm nay, không, từ giờ trở đi. Phía trước còn tại tài chính vòng luẩn quẩn tương đương có danh tiếng tài chính tài tử Lâm Hác ở. Tài chính này vòng luẩn quẩn hoàn toàn phế đi. Không ai hội sẽ tìm hắn làm cố vấn. Thậm chí còn, này tin tức sau, hắn ở chứng giam hội chức vị, cũng sẽ bởi vì hắn nhận hối lộ mà bị mất chức. Giống như ta, Diệp Thiều Hoa nghe Thiệu Phong nơi tay cơ kia đầu nhẹ giọng nói. Vòng luẩn quẩn lý mọi người biết không là như thế này. Khả kia lại như thế nào? Không ai hội phát ra tiếng. Vì vậy vòng luẩn quẩn chính là An thị. Không có người hội dám cùng An tam thiếu đối nghịch. Diệp Thiều Hoa thâm hít sâu một hơi. Chính là trên mặt biểu tình cũng không tốt. Thu được tin tức, ngồi ở đối diện An tam thiếu nhìn Diệp Thiều Hoa. Không khỏi thanh thản uống một ngụm cà phê. Đây là kết cục, ngươi tưởng hảo không có. Đương nhiên, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút, ngươi làm cho Lâm Hác tòa án gặp là đi, vậy tòa án gặp, ta muốn nhìn một chút, các ngươi lúc này đây muốn dùng cái gì danh nghĩa đến đem ta di trừ tài chính vòng. Ngươi thật không sợ tử, An tam thiếu sửng sốt một chút, sau đó hí mắt, cũng không sợ ta triệt tư. Đương nhiên, Diệp Thiều Hoa đứng lên, hướng An tam thiếu nở nụ cười một chút. Đúng rồi, một lần nữa nhận thức một chút, cái kia y là ta, để lời nói với người xa lạ thật sự. Không thích ta mà nói, có thể không xem, ta liền là như vậy văn a. Thứ nhất chương liền cường điệu, tiền hai lần bị cử báo che chắn, cho nên mỗi một lần viết đều thật cẩn thận. Lúc này đây thế nhưng ngay cả giới thiệu vắn tắt đều bị cử báo. Ta biết ta người qua đường duyên không phải tốt lắm. Ta đã muốn bắt buộc chính mình không xem bình luận khu. Hãy nhìn đã có chút cục cưng nhóm phát đến tiệt đồ liên tiếp. Ta, quốc khánh thời điểm lỗ tai thượng dài quá cái này nọ. Đêm qua phát hiện càng dài càng lớn còn đau. Ta thật sự thực sợ hãi. Mã không được tự, trà theo ta muội an ủi ta. Không có gì, hôm nay ta học y đồng học nói cho ta biết là u nang. Ta như trước không biết đây là cái gì hôm trước biên tập nói cho ta biết. Lại bị cử báo, dĩ nhiên là buồn cười chức vị vấn đề. Hết chương.